Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, chương 255. Không ngừng một đội, đi thôi, đạt được đồ vật, Lương Đức Hoàng liền không muốn ở chỗ này lưu lại, hoạt động một chút chân, bởi vì là sơn động là chết, cho nên vừa đều đã không có đầu gối. Lương Đức Hoàng cũng không thích cái này thân cảm giác, cho nên hắn mở ra đèn pin, đối sau lưng mọi người nói, ngươi đánh bại cái kia Pokemon, không thu phục nó sao? Nhìn xem Lương Đức Hoàng cái này muốn đi, bên kia Lưu Thanh Thanh không khỏi ngoài ý muốn nói, phải biết, mặc dù cái kia Pokemon, tại Lương Đức Hoàng trên tay không có chống nổi hai cái hiệp. Bất quá phải biết, Lương Đức Hoàng Gyarados thế nhưng là đánh bại Tần Phong Golem tồn tại. Mà con này Tokoro, phún xạ hỏa diễm Flamethrower, lấy bị khắc chế tình huống dưới, lại còn cơ hồ sạch sẽ Lương Đức Hoàng Gyarados lợi dụng sóng. Vậy liền đại biểu cho con này Tokoro thực lực, nhưng thật ra là rất mạnh. Mạnh như vậy, hắn cũng đừng, ngươi muốn, vậy ngươi phải nghĩ thông suốt. Cấp bậc của nó quá cao, ngươi là chỉ vung không được nó, cha ngươi khả năng đô treo. Tiếp theo, những người kia có khả năng cũng là chạy nơi này tới. Bọn hắn có khả năng cũng biết con này Tokoro tình huống. Đến lúc đó ngươi nếu là 807 ở bên ngoài dùng, rất có thể sẽ bị tìm tới. Nghe được Lưu Thanh Thanh, Lương Đức Hoàng nhún vai. Hắn ngay cả Chopius đều không có bắt, huống chi là con này Tokoro, con này Pokemon, đợi đến Hoen dung hợp về sau có là, cái kia cũng có thể làm cái vương bài a. Ngươi không cần, vậy ta liền muốn. Nghe Lương Đức Hoàng, Lưu Thanh Thanh nói nghiêm túc, không đúng, ta đánh bại Pokemon, ngươi muốn, ta chẳng phải là rất thua thiệt. Bất quá Lương Đức Hoàng nghe Lưu Thanh Thanh lời nói về sau, lại sửng sốt một chút, hắn cũng không biết bởi vì cái gì, đột nhiên cảm giác mình có chút thua thiệt hoảng a. Mặc dù hắn mục đích tới nơi này chỉ là vì màu lam lông vũ, nhưng con này Pokemon thế nhưng là hắn đánh bại. Cát, ta dùng tiền mua, ta lại không bán Pokemon. Nghe được Lương Đức Hoàng, nguyên bản muốn bắt Pokebo ném Lưu Thanh Thanh ngừng lại, sau đó nhìn Lương Đức Hoàng nói ra. Bất quá Lương Đức Hoàng phía dưới liền để nàng bó tay rồi. Vậy ngươi muốn thế nào? Bằng không ta làm bạn gái của ngươi, từ hôm nay trở đi ta chính là bạn gái của ngươi, dạng này được không? Lưu Thanh Thanh ngẩng đầu lên đối Lương Đức Hoàng nói, ta lại không muốn tìm bạn gái, với lại dường như còn có một số thua thiệt, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Dạng này Lương Đức Hoàng vẫn là cảm giác có chút thua thiệt, mặc dù nhưng vật này hắn cũng không cần, bất quá cứ như vậy để cho người khác bắt, hắn liền cảm giác mình cùng một ít phạm nhị nhân vật chính, đây coi là đưa Pokemon sao? Tốt, không được ầm ĩ, liền khi chúng ta thiếu ngươi một cái đại nhân tình đi. Về sau phàm là có sai khiến, chúng ta nhất định sẽ hỗ trợ. Tỷ, ngươi nhanh bắt đi, những người kia khả năng mau tới. Lúc này Lưu San San cũng mở miệng nói. Nghe được Lưu San San nói như vậy, Lưu Thanh Thanh cũng chạy tới bắt Tokoro đi tới. Về phần Lương Đức Hoàng còn đang xoắn suýt, mình cái này có tính không là đưa Pokemon đâu, mặc dù hắn không muốn. Được rồi, trước không nghĩ, ra ngoài lại nói, suy nghĩ một chút, chuyện như vậy, dường như cũng không phải lần đầu tiên. Hắn lúc trước ngay cả thành phố cái kia trên hải đảo thời điểm, cũng là đánh ngã qua Tentacruel, sau đó bị những người kia thu phục. Chỉ bất quá lần này Tokoro muốn đẳng cấp, đoán chừng đến gần vô hạn 60 cấp, thực lực cường hãn thôi. Lắc lắc đầu, Lương Đức Hoàng nhìn thấy Lưu Thanh Thanh đã thu phục được Tokoro về sau, một nhóm 5 người liền thật nhanh chạy ra hang động. Lúc đi ra, 5 người cùng cố ý đem ướt rơi quần và giày đổi xuống dưới. bởi vì là rõ ràng như vậy vết tích, đối phương là khẳng định có thể truy tung đến. Đương nhiên, là tách ra đổi, tại đổi xong về sau, đám người liền từ mặt khác một con đường quấn rời đi xa. Mà liền tại bọn hắn rời đi nơi này không đến 15 phút, đám người kia cũng đã đi tới bên này. Bất quá làm những người này ở đây cửa hang phát hiện ướt dấu chân về sau, những người này liền dự cảm đến tình huống không ổn, lập tức xông vào trong động về sau, liền phát hiện, ngoại trừ một động, xê pháp, đã bị địa nhiệt đốt có chút ấm nóng thủy chi bên ngoài. Cái gì cũng bị mất, đáng giận, hướng lên báo dựa vào, có người nhanh chân đến trước, nhìn xem trong động tình huống. Cầm đầu người kia một quyền đập vào trên vách tường, một mặt oán giận nói ra, bọn hắn kỳ thật thật là quốc gia người. Bất quá chính bởi vì là quốc gia người, cho nên mới sẽ đến vãn. Kỳ thật bọn hắn cũng sớm đã tra đến nơi này tồn tại. Chỉ bất quá sau khi tra được, phía trên liền bắt đầu che ra, tổ kiến đoàn đội ai người là lĩnh đội đó a. Dò xét đến nơi này bí mật về sau làm sao phân phối lợi ích a? Cái kia đẳng cấp rất cao không biết Pokemon là ai đó a? Bất kỳ một cái nào chính phủ đô là như vậy, cao tầng người tải cũng không đủ lợi ích thời điểm là sẽ không động. Với lại vì để tránh cho đả thảo kinh xà, bọn hắn ngay cả núi đều không có phong. Lúc này đến tốt, nghiên cứu hơn một tháng. Nghiên cứu minh bạch phái người tới về sau, lại phát hiện đã bị người nhanh chân đến trước, mà một bên khác Lương Đức Hoàng mấy người cũng không có tại Long Môn Sơn dừng lại thêm, mà là trực tiếp đi tới một đạo khác môn, sau đó quay trở về bọn hắn chỗ ở khách sạn. Về tới khách sạn về sau, nguyên bản án lấy Lương Đức Hoàng con đường là muốn nghỉ ngơi một ngày. Nhưng được to cố ổ Lưu Thanh Thanh, cũng rất lo lắng có thể hay không bị người tìm tới. Cho nên dốc hết sức chủ trương, hôm nay đi lạc thành phố nghỉ ngơi, không ở nơi này, thế là 5 người lại lui phòng, ngồi xe đi tới lạc thành phố tìm một nhà quán rượu cấp 5 sao ở đi vào. Nếm qua cơm trưa, đám người liền riêng phần mình đi tới riêng phần mình gian phòng. Tạ Giao cùng Phạm Đông Tuyết còn tại sửa sang lấy chuyện đã xảy ra hôm nay. Chuyện gì có thể nói, chuyện gì không thể nói, họ là rất rõ ràng, nhưng cùng lúc họ là thật rất hâm mộ Lưu Thanh Thanh a. Cái kia to cố ồ vừa nhìn liền biết đặc biệt mạnh, nếu quả như thật có thể thuần phục, chậc chậc, ngẫm lại đô đẹp hoảng. Mà bên kia Lưu Thanh Thanh cùng Lưu San San sau khi trở về thì bắt đầu nghiên cứu con này Tokoro, bất quá cũng liền chỉ là cách Pokebo nghiên cứu mà thôi. Tại vừa rồi thu phục thời điểm, Lưu Thanh Thanh liền cân nhắc qua, con này Tokoro thực lực quá mạnh, nếu như là bình thường Pokebo, vạn nhất nếu là tránh ra, cái kia các nàng liền phiền toái, cho nên cố ý dùng Ultrabo. Hiện tại nhìn cái này Pokemon, hai tỷ muội rất hưng phấn a, nhất là Lưu Thanh Thanh, nếu như nàng có thể thuần phục con này Pokemon, cái kia thực lực của nàng sang năm lại tham gia cả nước thanh niên giải thi đấu, chí ít có thể lấy tiến trước 4. Bất quá lúc này Lương Đức Hoàng thì đã đang chuẩn bị ban đêm lúc ngủ đợi chuyện. Sao hôm nay vẫn là giữa trưa canh năm. Đằng sau còn có 2 chương, sau đó ban đêm phát tăng thêm 50 phiếu một chương, có chút không chống nổi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.